Tuệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Y trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng tôi cùng tiếp tục đến với tập 14 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Chữa Bất Lực cho Tổng Tài Vô Sỉ. Và diễn biến tiếp theo của câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé! Doãn Thiên Giã sai người đem quần áo tới, bảo Chu Tử Trinh và Lâm Dư Hy mặc vào, đi ăn tối với đại ca anh Côn. Chu Tử Trinh nhìn bộ đồ khéo léo kia, khóe miệng hơi cong lên. Tốt lắm, xem ra Doãn Thiên Giã thật sự rất cần anh. Thấy Lâm Dư Hy sầu lo, phiền muộn, Chu Tử Trinh nói. Đừng lo lắng quá, Doãn Thiên Giã càng cần anh thì càng có lợi cho chúng ta. Chỉ cần anh ngoan ngoãn phối hợp, tạm thời hắn sẽ không làm khó chúng ta đâu. Lâm Dư Hy miễn cưỡng gật đầu. Hôm nay sẽ biết anh Côn là người thế nào, giữa gã với Doãn Thiên Giã có quan hệ gì. Nhưng quan hệ trong chốn xã hội đen rắc rối, phức tạp, anh phải cẩn thận đấy. Yên tâm, anh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đâu. Tối nay em cố gắng cúi đầu ăn cơm, nếu có thể chọn thì chỉ ăn những món mà anh Côn kia gắp cho. Chu Tử Trinh nắm tay cô thật chặt, áy náy nói. Thật xin lỗi, lôi cả em vào rồi. Lâm Dư Hy nhíu mày. Anh nói cái gì đó? Em là vợ anh mà. Chu Tử Trinh cười tự giễu, ôm cô vào lòng. Cũng phải, anh đã lôi em vào từ sớm rồi mà. Hôn lễ của chúng ta vẫn chưa cử hành, em còn chưa mặc váy cưới, anh đừng nghĩ đến ăn vạ đấy. Chu Tử Trinh hôn lên trán cô. Anh nhất định sẽ trao cho em 520 mà anh đã hứa. Anh từng hứa vĩnh viễn không làm kẻ đào ngũ, dù sao cả đời này em ỉ lại vào anh chắc rồi đấy. Anh đi đâu thì em đi theo anh đó, bất kể là lên trời hay là xuống biển. Được, anh đi đâu cũng sẽ mang em theo đó, cho dù là lên trời hay xuống biển. Mở cửa nhà ra, Chu Tử Trinh nắm chặt tay Lâm Dư Hy đi về nơi tối đen như mực bên ngoài cánh cửa. Bọn họ đi lên một căn nhà sàn, nói một cách tương đối thì khá rộng rãi, khá xa hoa. Trong phòng khách có một cái bàn tròn, Doãn Thiên Giã và một người đàn ông trung niên ngồi ở đó. Anh Côn, cậu ta chính là Chu Tử Trinh. Anh Côn ử một tiếng. Dáng dấp thật là tuấn tú, lịch sự, đi làm ngôi sao cũng dư sức. Chu công tử cũng có đầu tư vào mảng điện ảnh, nếu anh Côn muốn quay sự tích anh hùng của mình thành phim, Chu công tử nhất định có thể giúp được. Anh Côn giơ tay làm một động tác mời. Chu công tử, mời ngồi. Chu Tử Trinh nói. Anh Côn, đừng xa lạ thế, kêu tôi là Trinh là được rồi. Anh Côn nhìn Lâm Dư Hy một cái. Đây là vợ chưa cưới của tôi. Bàn tay nắm tay cô của Chu Tử Trinh siết chặt lại. Anh Côn nhớ mày. Ồ, ánh mắt tốt đấy. Sau khi Chu Tử Trinh và Lâm Dư Hy ngồi xuống, người giúp việc bắt đầu đưa món lên. Hai người từ xa tới đây, thử những món Bắc Lào chính gốc nhất này xem. Bắc Lào, thì ra họ đang ở Lào. Cảm ơn anh Côn. Chu Tử Trinh gắp những món anh Côn đã gắp qua, bỏ vào chén của Lâm Dư Hy. Cậu Trinh tuổi đời còn trẻ thế này, vậy mà đã có thể quản lý tốt một tập đoàn lớn như thế, thật là không đơn giản nha. Thiên Cương không có đầu tư ở Lào à? Ở Lào thì tạm thời chưa có, nhưng đầu tư ở Thái Lan và Việt Nam thì không ít. Vậy thì lần này cậu đến đúng nơi rồi, đầu tư ở chỗ tôi, cậu nhất định sẽ kiếm nhiều tiền đấy. Anh Côn cho cơ hội, tôi thực sự rất vinh hạnh. Thứ đồ chơi như tiền thì một người kiếm không hết đâu, cả một đám cùng kiếm, cùng vui vẻ mới có thể tiền đẻ ra tiền. Anh Côn nói đúng lắm. Nhưng mà dạo gần đây, việc làm ăn của tôi xảy ra chút chuyện phiền phức, cần chút tiền để xoay vòng. Anh Côn cần bao nhiêu cứ nói. 50 triệu đô la trước đi, chia ra chuyển vào 5 tài khoản. Người đàn ông đứng sau anh Côn lấy một tờ giấy, trên đó viết 5 tài khoản ngân hàng ở các nơi khác nhau trên thế giới. Được. Trái tim cực kỳ căng thẳng của Chu Tử Trinh âm thầm nhẹ nhõm. Xem ra gã anh Côn này không định làm thịt ngỗng hết một lần, mà là muốn vặt lông từ từ. Sảng khoái. Anh Côn nâng ly với Chu Tử Trinh. Chu Tử Trinh cầm ly rượu lên uống cạn. Doãn Thiên Giã bị phớt lờ một bên, cười làm lành. Anh Côn, có Chu công tử ở đây, anh có bất cứ chuyện phiền phức gì thì cũng là chuyện nhỏ mà thôi. Anh Côn không nhìn hắn ta, hời hợt nói. Lần trước mày mang chút hàng sang Hồng Kông, kết quả mất hết. Lần này mời Chu công tử đến đây, coi như là lấy công chuộc tội. Chu Tử Trinh mừng thầm, xem ra Doãn Thiên Giã không chỉ muốn dựa vào anh để có chỗ đứng, còn muốn dựa vào anh để giữ mạng nữa. Doãn Thiên Giã vội cười ha ha. Em đến Trung Quốc không được bao lâu, không quen thuộc lắm với khu vực biên giới ở vùng này. Tao tưởng đâu mày đã giải quyết được biên giới ở Mỹ, thì ở bên này chỉ là chuyện vặt thôi. Không ngờ mày lại lật thuyền trong mương. Cho em một cơ hội nữa đi anh, em nhất định sẽ giải quyết ngon lành. Anh Côn uống một hớp rượu. Xưa nay tao không bao giờ cho cơ hội thứ ba. Doãn Thiên Giã đổ mồ hôi lạnh. Dạ em hiểu rồi ạ, hiểu rồi ạ. Anh Côn nâng ly với Lâm Dư Hi. Cô Chu, mọi người đều vui như thế, cô cũng uống một ly đi. Lâm Dư Hi vội nâng ly. Dạ cảm ơn anh Côn. Người đàn ông đứng sau anh Côn chăm chú nhìn Lâm Dư Hi một lúc lâu, đi lên trước nói mấy câu bên tai anh Côn. Anh Côn nghe xong nhướng mày lên. Thì ra là cô Chu, là bác sĩ trung y à? Chu Tử Trinh và Lâm Dư Hi sửng sốt. Chu Tử Trinh lập tức mỉm cười nói. Tin tức của anh Côn nhanh nhạy thật đấy. Thằng Bằng nói 5 năm trước, lúc nó sang Hồng Kông, bị thương ở Hồng Kông, đã từng đến phòng khám của cô Chu chữa thương. Người tên Bằng nói. Phải, còn là cô Chu tự mình châm cứu cho tôi nữa. Đi vài lần, không chỉ vết thương mới không sao, ngay cả bệnh cũ cũng chữa khỏi hết. Lâm Dư Hi ngẩng đầu lên nhìn tên Bằng, một người đàn ông chừng 40 tuổi, nhìn qua thì quả thật có chút quen mặt. Chu Tử Trinh âm thầm tính toán trong lòng, nhìn không ra vui buồn. Anh cô lặng lặng đánh giá Lâm Dư Hi. Bác sĩ trung y, tay nghề giỏi đã rất hiếm rồi, lại còn trẻ đẹp như vậy nữa. Cậu Trinh, cậu có phước thật đấy. Anh Côn quá khen rồi. Vợ tư của tôi, sau khi sinh con vẫn luôn kêu đau hông. Không bằng cô Chu, xem giúp cô ấy xem có cách gì chữa trị không. Lâm Dư Hi gật đầu. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh Côn nâng ly mỉm cười. Tối nay thật là đáng ăn mừng. Hai người vừa đến thì đã giúp tôi xử lý hết mấy chuyện khó giải quyết rồi. Nào, cùng uống một ly nào. Ăn cơm xong, lúc tên Bằng muốn đưa Lâm Dư Hi đi, chân mày Chu Tử Trinh không nhịn được nhíu chặt lại. Bây giờ anh hoàn toàn không có năng lực bảo vệ cho cô. Anh Côn rót cho anh một ly trà. Cậu Trinh, chúng ta uống trà nào. Uống trà xong tiện thể quay một đoạn video, lúc đó cũng khám bệnh xong thì hai người có thể trở về ngủ một giấc ngon lành. Trên đường đi hai người cũng vất vả rồi. Lâm Dư Hi quay lại nhìn anh một cái, cho anh một ánh mắt trấn an. Tên Bằng đưa cô đến một căn nhà sàn khác. Nếu căn mà cô và Chu Tử Trinh ở là nhà dân, vậy thì chỗ này có thể được gọi là biệt thự. Một người phụ nữ khoảng 20 mấy tuổi nằm ở trên giường, đang nhìn hai người giúp việc đút bột ăn dặm cho một đứa bé chừng nửa tuổi. Bà Tư, Côn gia bảo tôi đưa bác sĩ đến khám bệnh cho chị. Bà Tư nhìn lướt qua Lâm Dư Hi một cái, hơi ngạc nhiên hỏi. Cô ta ư? Dạ phải, đây là bác sĩ Lâm. Bà Tư mỉm cười thản nhiên, chỉ trong mắt hoàn toàn không hề có nét cười. Tôi còn tưởng đâu là bà Nam tương lai đấy chứ. Tên Bằng sửng sốt, lập tức cười ha ha, làm một động tác mời Lâm Dư Hi. Lâm Dư Hi đi lên trước. Tôi là bác sĩ trung y, Côn gia nói phu nhân bị đau hông, tôi đến khám cho phu nhân. Bà Tư nằm xuống chờ người. Khám đi. Lâm Dư Hi vén áo của cô ấy lên, kiểm tra phần hông của cô ấy, hỏi thêm một số vấn đề nữa. Bà Tư trả lời vô cùng đơn giản, lạnh nhạt, giống như không hề quan tâm đến bệnh của mình chút nào. Hông của chị vì lao lực quá độ nên tổn thương, làm châm cứu cộng thêm xoa bóp sẽ có ích. Ừ, anh Côn bảo cô làm gì thì cô cứ làm đi. Lâm Dư Hi nhìn sang tên Bằng. Nếu muốn châm cứu, ít nhất tôi cần phải có kim châm và lá ngải cứu. Được, tôi sẽ báo cáo với Côn gia. Bà Tư xoay người nhìn sang Lâm Dư Hi, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ. Cô là bác sĩ trung y thật á? Phải ạ. Vậy tại sao cô lại ở nơi này? Tên Bằng cướp lời. Chị Tư hãy nghỉ ngơi sớm một chút. Côn gia dặn dò tối nay muốn để chị Tư nghỉ ngơi cho tốt, sẽ không sang đây. Bác sĩ Lâm, mời. Tên Bằng mang Lâm Dư Hi đi. Trên đường về, tên Bằng đi bên cạnh cô, thấp giọng nói. Muốn sống thì với bất kỳ ai cũng phải nói ít thôi. Ừ. Bây giờ bà Tư được thương nhất, chữa khỏi cho bà Tư, có thể Côn gia sẽ có vài phần nể trọng cô đấy. Lâm Dư Hi vì đến căn nhà, Chu Tử Trinh lập tức ôm cô thật chặt, trái tim vọt lên đến tận cổ họng mới chậm rãi hạ xuống. Hai người dựa vào nhau rất lâu, Lâm Dư Hi mới từ từ nói. Đừng lo lắng, ông ta thật sự muốn em khám bệnh cho bà Tư của ông ta. Anh thế nào rồi? Đã quay video đòi tiền, chắc là bọn chúng đã gửi đi rồi. Chu Tử Trinh kéo Lâm Dư Hi vào phòng vệ sinh, mở vòi sen, kể bên tai cô nói. Anh lo bọn chúng sẽ gắn máy nghe lén, có chuyện gì quan trọng thì nói trong phòng 8 nhé. Ừ. Gã anh Côn kia hẳn là dân buôn ma túy. Nếu ông ta đã có cứ điểm cố định ở đây thì lấy tiền sẽ cẩn thận hơn. sẽ không bạo như Doãn Thiên Gia đâu. Nếu ông ta cứ đến 50 triệu mỗi ngày như thế thì chúng ta vẫn còn thời gian. Em có tính toán gì? Bây giờ ông ta muốn cái gì thì chúng ta cho cái đó. Thiên Cương có đầu tư ở Thái Lan và Việt Nam. Rất có thể anh Côn sẽ nhìn trúng điểm này để lợi dụng. Thời gian dài bọn họ sẽ giảm bớt đề phòng, thì chúng ta sẽ tìm cơ hội trốn ra. Trước mắt bà Tư kia là bà vợ được thương yêu nhất. Em xem có thể thăm dò được gì ở chỗ cô ta không. Mọi chuyện phải cẩn thận. Nếu cô ta là bà vợ được thương yêu nhất thì tai mắt bên cạnh cô ta cũng sẽ rất nhiều. Em biết rồi. Nếu buổi sáng ra ngoài thì để ý hoàn cảnh xung quanh một chút. Bọn họ đề phòng em ít hơn là đề phòng anh. Ừ, em sẽ tìm cơ hội ra rừng núi tìm thảo dược. Chu Tử Trinh nhìn cô chăm chú. Nếu có cơ hội chạy trốn ra ngoài thì em nhất định phải chạy. Em chạy thoát rồi thì bọn họ không thể lợi dụng em để kiềm chế anh. Cả người Lâm Dư Hy chợt rung lên. Chu Tử Trinh vỗ nhẹ lên lưng cô để an ủi. Bây giờ chúng ta chỉ có một bước tính một bước thôi. Lâm Dư Hy bị một cảm giác khó thở dày đặc vây quanh. Anh với cô chỉ có thể được trong giờ này phút này thôi. Một phút sau sẽ xảy ra chuyện gì, là thiên đường hay là địa ngục, họ không biết được. Cô nhón chân lên hôn Chu Tử Trinh. Nếu không có ngày mai thì ít nhất hôm nay phải tận tình tận hứng. Chu Tử Trinh ôm cô thật chặt, đáp trả bằng một nụ hôn càng nồng cháy hơn. Anh cởi đồ trên người cả hai ra, cùng bước vào bồn tắm. Mấy căn nhà này không có cách âm, Lâm Dư Hy nói. Lúc cô đi về nghe thấy tiếng nói từ một vài căn nhà vang ra. Nhìn không được thì em cắn anh đi. Chu Tử Trinh ép mình vào trong. Lâm Dư Hy lập tức kề miệng lên vai anh, ngăn tiếng kêu lại. Động tác của Chu Tử Trinh rất mãnh liệt. Lâm Dư Hy cứng rắn đè nén tiếng rên rỉ đang lao ra khỏi miệng. Thỉnh thoảng anh chặn miệng cô lại bằng nụ hôn. Tiếng kêu khe khẽ tràn ra bên miệng, vây quanh tiếng nước chảy tí tách rì rào. Đây là một đợt mây mưa cuồng nhiệt mà đè nén. Hai người nằm trên chiếc giường lót ván cứng. Chu Tử Trinh vuốt ve gương mặt đỏ lựng của cô. Đây là lần yên lặng nhất của chúng ta đấy, nhưng phản ứng của cơ thể em thì lại dữ dội nhất nha. Lâm Dư Hy gối đầu lên ngực anh. Anh thích không? Em không phát hiện ra bao nhiêu lần rồi à? Kích thích quá mà. Màn play này anh rất thích. Cái này thì tính là play gì đây? Em đặt tên đi. Lâm Dư Hy suy nghĩ. Play yên lặng. Sờ soạng. Yên lặng. Lâm Dư Hy không nhịn được bật cười. Lúc này mà anh còn có bản lĩnh chọc em cười nữa. Anh không để cho em kêu được thì cũng phải làm cho em cười chứ. Lâm Dư Hy thơm anh một cái, ôm anh thật chặt. Đêm có khuya hơn nữa, đêm có tối hơn nữa, ít nhất bây giờ có anh bên cạnh. Bọn họ trải qua 10 ngày bình yên vô sự. Hàng ngày, Chu Tử Trinh đều phải nghe theo chỉ thị của anh Côn, quay video đòi chuyển khoản. Mỗi lần 20-30 triệu đô la. 3 ngày trước, anh Côn bảo Chu Tử Trinh sắp xếp 20 chiếc xe chuyển hàng ở Thái Lan và Việt Nam, mặc cho ông ta điều động. Hôm qua lại muốn anh cho 10 chiếc xe chuyển hàng đi Vân Nam. Mấy chuyện này sau khi Chu Tử Trinh căn dặn xuống thì được sắp xếp rất thuận lợi. Anh Côn rất hài lòng, càng ngày càng vui vẻ hòa nhã với Chu Tử Trinh. Lâm Dư Hy thì mỗi ngày đều đi châm cứu, massage cho bà Tư. Mấy ngày đầu bà Tư tiếc chữ như vàng, hỏi một câu trả lời nửa câu. Lúc cô châm cứu, mấy cô người làm đứng một bên như bày trận sẵn sàng đón địch. Qua vài ngày, họ thấy Lâm Dư Hy không giở trò gì, bà Tư cũng có vẻ rất thoải mái, nên trông chừng cũng buông lỏng hơn một chút. Sau đó bà Tư rõ ràng nói nhiều hơn, bắt đầu hỏi Lâm Dư Hy những vấn đề chữa bệnh trước kia. Lâm Dư Hy cảm thấy cô ta có hứng thú, cố gắng nói nhiều hơn. Hôm nay, lúc Lâm Dư Hy đến xoa bóp cho cô ta, bà Tư nói, sau khi cô chữa trị giúp tôi, hông của tôi thật sự đỡ hơn nhiều lắm, cảm ơn cô. Dạ không cần khách sáo, đây là bổn phận của bác sĩ mà. Bác sĩ đều có lòng cứu người, phần lớn là vậy. Tôi thấy cô giống như là một trong số phần lớn đó đấy. Tôi hy vọng là thế. Bà Tư khẽ thở ra một hơi. Rớt đồ dưới đất rồi, cô nhặt lên giúp tôi với. Lúc Lâm Dư Hy khom người, bà Tư nhỏ giọng hỏi bên tai cô. Cô bị bắt đến đây sao? Tay Lâm Dư Hy run lên, khẽ ừ một tiếng. Còn ai nữa? Chồng tôi. Người có tiền? Ừ. Giọng bà Tư rất lạnh lẽo. Sau khi ông ta rút cạn tiền của các người thì các người không còn đường sống nữa đâu. Tay Lâm Dư Hy run lên, hoảng hốt nhìn cô ta. Tôi cũng bị ông ta bắt đến đây 1.5 năm trước. Bà Tư nhìn vào mắt cô, trong mắt có sự căm hận dày đặc. Cô ta hạ giọng xuống thấp hơn nữa. Tôi giúp hai người trốn ra, hai người đi đưa tin giúp tôi. Ánh mắt của Lâm Dư Hi đan xen giữa kinh ngạc và vui mừng. Ánh mắt ảm đạm của bà Tư nổi lên chút mong đợi. Cô ta bảo Lâm Dư Hi sang bên còn lại, xoa bóp giúp cô ta. Lâm Dư Hi hạ người xuống thấp, nghe cô ta nói nhỏ. 3 ngày sau là sinh nhật của ông ta. Buổi tối sẽ có một buổi tiệc sinh nhật long trọng. Tôi sẽ tạo cơ hội cho hai người chạy trốn. Làm thế nào? Tôi làm cho đứa bé có chút chuyện, bế nó đến tìm cô. Hai người kiềm chế tôi và đứa bé chạy vào trong núi. Lâm Dư Hi kinh ngạc nhìn cô ta, ánh mắt bà Tư rất kiên quyết. Đây là con đường duy nhất của hai người. Tiếng nước chảy lượn lờ trong phòng tắm, Chu Tử Trinh chìm vào suy tư. Kiềm chế cô ấy để chạy trốn. Lâm Dư Hi nhíu mày. Anh thấy có được không? Cô ấy là bà Tư của ông ta, tuy được thương yêu, nhưng chưa chắc quan trọng hơn con ngỗng vàng anh đây. Phụ nữ ông ta muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Lâm Dư Hi suy nghĩ một lúc. Cho nên cô ấy mang theo đứa bé. Anh không biết ông ta có bao nhiêu đứa con. Nếu con cái của ông ta nhiều đều lại khỏe mạnh, thì bà Tư cộng thêm đứa bé hoàn toàn không thể đưa chúng ta đi được. Nếu con cái của ông ta ít lại có bệnh đau, thì đứa con này rất quan trọng đấy. Lâm Dư Hi gật đầu. Ngày mai em đi hỏi cô ấy. Chúng ta muốn chạy trốn thì phải có vũ khí. Xem cô ấy có thể tìm cho em một con dao hay không, thậm chí là súng. Cô ấy nói sau khi ông ta rút cạn anh thì nhất sẽ không giữ chúng ta lại. Chạy trốn là con đường duy nhất. Bây giờ ông ta chưa muốn rút cạn anh, mà là đang muốn nuôi anh, để anh đẻ trứng vàng cho ông ta. Nhưng khẩu vị của ông ta càng ngày càng lớn, rồi sẽ có một ngày ông ta sẽ xuống tay độc ác thôi. Cô ấy nói không sai, chúng ta nhất định phải trốn. Lúc Lâm Dư Hi đi sang nhà của bà Tư, thấy có người đang bố trí trong quảng trường ngoài trời. Chỗ này chắc là nơi tổ chức tiệc sinh nhật. Khi cô bước vào nhà, bà Tư đang chơi đùa với đứa bé. May mắn, đứa bé rất giống mẹ. Bà Tư thấy thời tiết tốt, dặn dò hai người giúp việc mang đứa bé ra ngoài chơi, rồi lại sai người giúp việc còn lại đi vào phòng vệ sinh giặt đồ. Hai cô đi vào trong phòng, bà Tư đưa một phong thư dài cho Lâm Dư Hi. Bà Tư để thấp giọng. Bên trong có một lá thư và một con dao. Cô bỏ vào trong áo lót đi. Lâm Dư Hi lập tức nhét lá thư vào trong áo lót. Tôi sẽ cho hai người một khẩu súng. Biết dùng súng chứ? Lâm Dư Hi mừng rỡ gật đầu. Chồng tôi biết. Tốt. Lâm Dư Hi nhỏ giọng hỏi. Ông ta có bao nhiêu đứa con thế? Bà Tư hơi sừng sốt, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên. Bao gồm con trai tôi thì ông ta có 3 trai, 8 gái. Con lớn 21 tuổi, năm ngoái lúc di chuyển hàng bị người ta đánh chết rồi. Đứa con trai thứ hai thì chết lúc 10 tuổi. Sau đó ông ta sinh con với những người phụ nữ khác, đều là con gái. Bây giờ con trai tôi chính là cục cưng yêu dấu duy nhất của ông ta. Tôi chết, có thể ông ta không quan tâm. Mạng của con trai thì ông ta tuyệt đối không dám đánh cược đâu. Lâm Dư Hi bất đắc dĩ. Cô không sợ sẽ không cẩn thận làm đứa bé bị thương ư? Trong mắt bà Tư lóe lên vẻ khổ sở. Ở lại chỗ này thì nó có thể bình an trưởng thành sao? Lâm Dư Hi không phản bác được. Cô tin tưởng nhân quả tuần hoàn. Nhưng tội ác của người cha lại trả báo trên người đứa con, khó tránh làm người ta tổn thức. Bà Tư nhìn Lâm Dư Hi. Sau khi hai người trốn ra rồi, sẽ cho người đến cứu chúng tôi chứ? Lâm Dư Hi trịnh trọng gật đầu. Nhất định rồi. Tôi đợi các người đến. Ngày hôm sau, bà Tư đưa cho Lâm Dư Hi một cái giỏ trúc đựng một đống thảo dược, bảo cô đem về sắc thuốc. Trước khi đi, người canh cửa kiểm tra tỉ mỉ thảo dược trong giỏ mới để cho Lâm Dư Hi rời khỏi. Về đến nhà, Lâm Dư Hi lấy cây súng nhỏ được dán bên dưới đế giỏ ra. Vừa nãy, lúc người canh cửa kiểm tra cái giỏ, trên mặt cô rất bình tĩnh, nhưng tim thì đập điên cuồng, may mà đã lọt qua được. Lâm Dư Hi lập tức lấy kim châm cứu ra, cột chỉ vào, khâu một cái túi nhỏ trên quần lót, bỏ khẩu súng vào đó. Cô mang thuốc đã sắc xong qua cho bà Tư. Bà Tư lại âm thầm đưa cho cô một tấm bản đồ vẽ tay của cái làng này, nhỏ giọng nói bên tai cô. Chạy vào trong núi, đi về phía bắc. Nếu phương hướng không sai thì khoảng 10 ngày sẽ ra đến biên giới Trung Quốc. Trước khi Lâm Dư Hi đi, bà Tư lấy một đôi giày thể thao ra. Thay giày thể thao đi. Mấy ngày nữa cô phải lên núi hái thuốc, dễ đi một chút. Đi đường núi cẩn thận rắn đấy. Lâm Dư Hi nhìn đôi giày xăng đan dưới chân một cái, hiểu ý gật đầu với cô ấy, nói một tiếng cảm ơn. Sau khi Chu Tử Trinh trở về, Lâm Dư Hi giao khẩu súng cho anh. Chu Tử Trinh mừng rỡ gật đầu. Có súng thì dễ xử hơn nhiều. Hôm nay ông ta đã mở miệng đòi 100 triệu đô. Ngày mai chúng ta nhất định phải chạy trốn. Lâm Dư Hi gật đầu. Được, anh sẽ em dùng súng đi. Chu Tử Trinh cầm súng lên, làm mẫu cách cầm súng và nổ súng. Cẩn thận xung lực của súng, nhất định phải cầm súng bằng hai tay để nổ súng. Hiểu rồi. Chu Tử Trinh xem xét tỉ mỉ bản đồ Lâm Dư Hi đưa, nghiên cứu ra con đường có thể chạy vào trong núi nhanh nhất. Tấm bản đồ này vẽ rất chi tiết, ở đâu là trạm gác, ở đâu là công trường chế hàng, ở đâu là ruộng anh túc, ở đâu là khu dân cư, đều thể hiện rất rõ ràng. Đặc biệt, có một chỗ được chấm đỏ, trên đó viết một chữ Côn, đó chắc hẳn chính là nhà anh Côn ở. Bản đồ tinh tế này nhất định đã vẽ rất lâu rồi, bà Tư không phải vẽ vì họ, sau khi cô ấy từ từ vẽ xong thì vẫn luôn chờ đợi một cơ hội. Cô ấy cho họ một cơ hội, họ cũng trở thành hy vọng của cô ấy. Tối mai, sau khi chúng ta chạy thoát, phải làm cho bà Tư bị thương, nếu không, ông ta sẽ nghi ngờ cô ấy. Lâm Dư Hi gật đầu. Sau khi chúng ta thoát ra ngoài, phải cho người trở lại cứu cô ấy. Ánh mắt Chu Tử Trinh trượt lạnh xuống. Sau khi chạy ra, anh phải săn bằng cái làng chế ma túy này, tuyệt đối không để cho nó lại gieo hại trên đời. Hôm sau, màn đêm buông xuống, thôn làng được đèn đuốc và những thứ đồ trang trí đỏ thẫm soi rọi rực rỡ náo nhiệt. Vì là sinh nhật của anh Côn nên dẫn đến cơm tối của Chu Tử Trinh và Lâm Dư Hi cũng đặc biệt phong phú. Nhưng hai người không dám ăn nhiều. Sau khi ăn xong, đứng trước cửa sổ nhìn sang quảng trường náo nhiệt ở ngoài xa. Không bao lâu sau, khóa cửa mở ra, bà Tư bế đứa bé đang ngủ cùng với người giúp việc vội vã đi vào. Bà Tư vẻ mặt hốt hoảng, khóe miệng của đứa bé đang ngủ mê có thứ gì đó giống như bọt trắng. Đứa bé bị ngất, miệng còn sùi bọt mép nữa. Bác sĩ Lâm, cô mau cứu nó với. Lúc Lâm Dư Hi kiểm tra cho đứa bé, Chu Tử Trinh lặng lẽ đi đến bên cửa nhà. Ngoài cửa chỉ có một gã canh cửa đang nhàm chán, lười biếng ngồi trên ghế sự hút thuốc. Chu Tử Trinh âm thầm lấy khẩu súng ra, kề vào đầu gã. Tên canh cửa sừng sốt, điếu thuốc ngập trong miệng rớt xuống. Đưa súng cho tao, vào đây. Gã canh cửa hoàn hồn lại, đưa khẩu súng ở bên hông cho Chu Tử Trinh. Đi vào trong nhà, hai người giúp việc nhìn thấy khẩu súng trong tay Chu Tử Trinh thì hét lên. Ý miệng! Hai người giúp việc hoảng sợ che miệng lại. Lâm Dư Hi bế đứa bé lên. Chu Tử Trinh đưa khẩu súng của gã canh cửa cho Lâm Dư Hi, nói với bà Tư. Đi ra ngoài cửa, lấy dây thừng vào, trói ba người bọn chúng lại. Trên mặt bà Tư đầy vẻ sợ hãi. Anh muốn làm gì tôi cũng được, đừng làm đứa bé bị thương. Lâm Dư Hi nhìn đứa bé trong lòng, chắc là nó đã uống chút thuốc ngủ nên đã ngủ thiếp đi rồi. Vì sợ đứa bé làm ồn, bà Tư đã dùng chiêu này. Bà Tư trói chặt ba người kia, lại xé rách áo của bọn chúng, nhét vào miệng của chúng. Chu Tử Trinh chĩa súng vào bà Tư. Đi! Ngay lúc này, một tiếng bùm thật lớn vang lên, cả căn nhà bị rung lắc đến lắc lư. Chu Tử Trinh ổn định bước chân, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên phía quảng trường, hỏa hoạn ngút trời, cả đám người hoảng hốt chạy tứ tán. Lại một tiếng bùm thật lớn vang lên. Khu dân cư cách quảng trường không xa, bị một quả đạn pháo từ trên trời giáng xuống đánh trúng. Chu Tử Trinh nhíu mày kéo bà Tư. Đi mau! Lúc ba người chạy xuống bên dưới, lại có một quả đạn pháo đánh trúng công trường chế hàng. Người trong cả làng chạy toán loạn, sợ hãi la ó không thôi. Lửa cháy ngút trời, giống như địa ngục trần gian vậy. Chuyện gì đây? Chu Tử Trinh nhíu mày, bà Tư cười lạnh. Có thể là bang phái buôn ma túy khác đến trả thù, đến đúng lúc thật đấy. Lâm Dư Hi nói với bà Tư. Bây giờ đang rối loạn, cô chạy trốn cùng chúng tôi đi. Hai mắt bà Tư sáng lên, kiên định gật đầu. Chỉ là ba người chạy không được bao lâu, một đám người đuổi theo sau ba người. Chu Tử Trinh nhìn thấy kẻ cầm đầu là Doãn Thiên Dã. Chạy mau! Chu Tử Trinh kéo Lâm Dư Hi và bà Tư, không màng tất cả chạy về phía tối tăm bên kia. Phía sau vang lên tiếng súng và tiếng kêu gào. May mắn là dân làng chạy nạn khắp nơi đã cản trở bọn chúng đuổi bắt. Bà Tư càng chạy càng chậm, không cẩn thận té xuống đất. Lúc Chu Tử Trinh muốn kéo cô ấy lên, cô ấy quyết tâm hất tay của anh ra. Hông của tôi không ổn rồi, chạy không nổi nữa. Đưa đứa bé cho tôi, hai người chạy mau đi. Chu Tử Trinh và Lâm Dư Hi nhìn nhau một cái. Lâm Dư Hi bất đắc dĩ đưa đứa bé cho cô ấy. Bảo trọng, chúng tôi nhất định sẽ cho người đến cứu cô ra. Bà Tư khổ sở gật đầu. Cảm ơn. Cô ấy nhìn sang Chu Tử Trinh. Bắn tôi một phát đi. Chu Tử Trinh chĩa súng vào bà Tư. Xin lỗi. Đạn bắn ra, sượt qua cánh tay của bà Tư. Bà Tư đau đớn kêu một tiếng, co rúm trên mặt đất. Chu Tử Trinh và Lâm Dư Hi nắm tay nhau chạy vào trong núi. Rừng núi tối đen như mực, lại là màu sắc che chắn tốt nhất khi chạy trốn. Nắng sớm rọi vào rừng núi, cũng soi rọi cả vào giọt sương đọng trên lá. Chu Tử Trinh và Lâm Dư Hi chạy trong rừng núi suốt một đêm. sức cùng lực kiệt, kề sát vào lá cây uống nước sương. Hai người ngồi dưới gốc cây thở dốc, trên mặt là nụ cười thoáng yên tâm. May mà có người đến nổ làng, nếu không chúng ta cũng rất khó mà chạy ra được. Ông trời coi như cũng chưa ác với chúng ta lắm. Lâm Sư Hy thở hổn hển gật đầu. May mà gặp được bà Tư, không có cô ấy thì chúng ta cũng không chạy thoát được. Chu Tử Trinh hôn lên Lâm Sư Hy. Còn không phải vì em có tay nghề chữa bệnh cao siêu, cứu người vô số đó sao? Không biết bà Tư thế nào rồi. Tối qua bất kể là ai cho nổ, nhất định là cô ấy chọn đêm sinh nhật của gã họ Côn để tặng món quà lớn rồi. Nếu gã họ Côn đó vẫn chưa bị nổ chết thì chắc chắn nuốt không trôi cục tức này đâu. Thôn làng của ông ta bị phá hủy, thần tài thì chạy mất rồi. Trong một đêm, ông ta làm sao cho sứt đầu mẻ chán, làm sao có thời gian rảnh đi lo cho người phụ nữ của ông ta chứ? Vậy chuyện chúng ta chạy trốn, ông ta nhất định sẽ không nghi ngờ bà Tư chứ? Anh dám viết giấy cam đoan, bây giờ đầu ông ta nóng đến nỗi chỉ một lòng muốn xông đi giết kẻ đối địch của ông ta thôi. Tốt nhất là bọn chúng quỷ đánh quỷ, cả hai đều đi tong. Lâm Dư Hy chợt có chút ảo não. Vậy chẳng phải cô ấy chịu phát súng kia uổng phí rồi sao? Chịu phát súng này rồi thì cô ấy sẽ càng an toàn hơn. Chu Tử Trinh lau mồ hôi cho Lâm Dư Hy. Đừng nghĩ nhiều nữa, em chạy cả đêm rồi, có muốn ngủ một chút không? Chốc nữa chúng ta đi tiếp. Lâm Dư Hy lắc đầu. Em chịu đựng được, Doãn Thiên Giã chắc chắn đang đuổi theo chúng ta, chúng ta vẫn nên đi nhanh thôi. Đi càng xa thì càng an toàn. Được, hy vọng chúng ta tiếp tục gặp may, gặp được những thứ như thỏ hoang, mèo núi gì đó có thể nướng ăn. Em thấy bên kia có quả dại kìa. Em nghỉ ngơi một chút đi, anh đi hái. Em phải đi xem, rất nhiều quả dại không ăn được đâu. Hơi thở của Lâm Dư Hy thông thuận hơn, đứng lên đi qua bên đó hái một chút quả dại cho hai người lót dạ sơ sơ. Rừng mưa nhiệt đới, đặc biệt nhiều ruồi muỗi, côn trùng, rắn rết. Lâm Dư Hy may mắn tìm được lá ngải cứu, vỏ nát lá ngải cứu thoa lên mặt, lên người cả hai người để ngừa muỗi và côn trùng. Cô thấy ngón chân của Chu Tử Trinh vì mang xăng đan mà bị cọ sát chảy xước hết, tìm được cây quyền bá trong đám cỏ dại thoa lên chữa thương cho anh. May mà bà Tư đã cho em giày thể thao, nếu không chân của em bị chảy xước thì anh đau lòng đến mức chết mất thôi. Lúc này mà anh còn tán tỉnh được nữa hả? Lâm Dư Hy cẩn thận giúp anh thoa lên ngón chân và lòng bàn chân bị chảy xước. Đau không? Có em thương thì anh không đau nữa. Tiếp đến con phải đi đường rất dài, em lo chân của anh. Không sao đâu, vết thương nhỏ này anh chịu đựng được, hơn nữa có bác sĩ giỏi như em chăm sóc, sợ gì chứ? Chu Tử Trinh đứng lên. Được rồi, chúng ta đi nhanh đi, trước khi trời tối phải tìm được chút gì để ăn. Chỉ là bọn họ không hề may mắn gặp được thỏ hoang, mèo núi mà lại gặp một con rắn đang quấn quanh chạc cây. Chu Tử Trinh lấy con dao đưa cho Lâm Dư Hy, từ từ đi về phía con rắn. Không có thỏ thì chúng ta ăn rắn vậy, đợi chút nữa anh bắt lấy nó, em lập tức chặt đầu nó xuống nhé. Cẩn thận, con rắn này có thể có độc đấy. Không sao, trước kia anh đã bắt qua rồi. Chu Tử Trinh giơ tay tóm lấy đuôi rắn, kéo con rắn xuống cây, tay phải thả lỏng nắm thân rắn, nhanh chóng trượt lên cổ con rắn, kẹp cổ rắn lại, để con rắn lên tảng đá. Lâm Dư Hy giơ tay chặt đầu con rắn xuống. Chu Tử Trinh dùng dao tước một chút gỗ vụn để đánh lửa, rồi tìm một vài nhánh cây dựng thành giá nướng rắn. Thịt rắn không hề có bất cứ gia vị nào, đối với người đã nhịn đói cả một ngày thì đã là món ngon trên trời rồi. Chẳng mấy chốc, một con rắn đã bị hai người ăn đến sạch sẽ, thiếu chút nữa là nuốt luôn cả xương của nó. Lần sau gặp được con chăn lớn thì tốt, nhiều thịt. Anh giải quyết được con chăn hả? Chu Tử Trinh ôm vai cô. Lúc anh tham gia cuộc chiến dã ngoại, con mà anh bắt chính là con chăn đó. Chăn không có độc, không sợ nó cắn, chỉ cần đừng bị nó quấn là được rồi. Lâm Dư Hy mỉm cười. Được rồi, hy vọng ngày mai gặp được một con mập hơn chút. Chu Tử Trinh liếm liếm môi. Tốt nhất là có thể có thêm mấy con, một con không đủ nhét kẽ răng nữa. Anh để Lâm Dư Hy nằm lên đùi. Chúng ta thay phiên trực đêm, em ngủ một chút trước đi. Mệt mỏi một ngày một đêm, Lâm Dư Hy thật sự không chịu đựng được nữa, cúi đầu lên đùi anh, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Chu Tử Trinh dựa vào tảng đá lớn sau lưng, thỉnh thoảng thêm nhánh cây vào đống lửa, nhưng không có Lâm Dư Hy tán gẫu cùng, mí mắt của anh cũng càng ngày càng nặng trịch. Lưng dựa vào tảng đá, dần dần cũng ngủ mất. Chu Tử Trinh mơ thấy mình bị người ta đuổi giết, sau đó rớt vào một cái lưới. Cái lưới này sẽ lấy cánh tay của anh càng siết chặt, chặt đến nỗi sắp siết đứt cánh tay của anh. Chu Tử Trinh chợt tỉnh dậy, thấy cánh tay của mình có một con rắn cuốn lấy. Anh không nhịn được hét to một tiếng. Lâm Dư Hy giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy con rắn trên tay anh sợ hết hồn. Mượn ánh sáng sắp tắt từ đống lửa, Chu Tử Trinh nhìn rõ con rắn. Đừng sợ, là con chăn, không có độc. Đưa con dao cho anh. Chu Tử Trinh dùng dao đâm con chăn mấy cái, con chăn buông lỏng ra. Chu Tử Trinh tóm lấy đầu con chăn, cùng Lâm Dư Hi nhìn nhau một cái, hai người nhịn không được phì cười. Lâm Dư Hi cười nói, anh xem đi, anh nghĩ đến nó thì nó đến ngay rồi kìa. Ngoan lắm, may mà chỉ có một con, không mập lắm, cũng không có quấn vào cổ anh, nếu không thì phiền phức thật đó. Sau đó bụng của Chu Tử Trinh quang minh chính đại, vang lên tiếng ọc ọc, anh sờ bụng. Không ăn mày thì đúng là có lỗi với mày, tự chui đầu vào lưới. Vợ ơi, ăn khuya thôi. Hai người nhìn nhau cười, trong màn đêm của rừng núi, ngoài những ánh sao sáng nhấp nháy kia, còn có hai đôi mắt cười sáng lấp lánh, đang tìm niềm vui trong đau khổ. Đi thêm 3 ngày nữa, hai người nghe thấy tiếng nước chảy ở trong núi, đi xuyên qua khu rừng, nhìn thấy một cái hồ dưới chân núi. Chu Tử Trinh hưng phấn cười nói, vợ ơi, rốt cuộc cũng được tắm rồi, anh sắp bị chính mình làm cho thối chết rồi đây này. Xung quanh không một bóng người, Chu Tử Trinh cởi đồ ra, xuống nước thăm dò trước. Không bao lâu sau thì cười kêu lên, vợ ơi, thật là đã quá đi, còn hơn bồn massage đẳng cấp trên thế giới nữa, em mau xuống đây đi. Lâm Dư Hi thấy anh mặt mày sung sướng, mặc dù bên môi dưới cằm mọc đầy râu, mặc dù đầu tóc vừa rối vừa dài, nhưng lại có một nét đẹp ngông cuồng. Cô cởi bộ đồ đã sớm bị mồ hôi thấm vừa chua vừa thối trên người, bước xuống hồ, cơ thể nóng bức ngâm vào hồ nước mát lạnh, thật sự có cảm giác như cưỡi mây lướt gió vậy. Chu Tử Trinh lên bờ, sau khi vót nhọn nhánh cây, cầm nhánh cây lên, bước xuống hồ. Vợ, xem anh có thể bắt được cá không nhé. Sau khi Lâm Sư Hy tắm xong, cầm quần áo rơi đến bên cạnh hồ để giặt, sau đó trải quần áo lên tảng đá để phơi. Mình thì trần cả người, ngồi dưới bóng cây xem Chu Tử Trinh tập trung đâm cá. Xem ra vận may của Chu Tử Trinh thật sự không tệ, vậy mà thật sự đâm trúng một con cá. Lúc anh giơ nhánh cây kêu lên đầy hưng phấn, thì trong đầu Lâm Dư Hi chợt có một nhân vật nhảy ra. Chu Tử Trinh lên bờ đưa cá cho Lâm Dư Hi. Lâm Dư Hi cười nói, anh biết bây giờ anh giống ai không? Ai? Tạc Giang. Chu Tử Trinh nhớ mày với Lâm Dư Hi, hai tay nắm lạnh đấm ngực, kêu mấy tiếng ố ố, chạy xuống hồ hát vang bài hát At the Beginning, bài hát chủ đề trong phim Tắc Giang của Disney. Vợ à, bài hát này có duyên với chúng ta thật đấy. Anh là Tắc Giang, em là Jenny. Hay là chúng ta trang trí lễ kết hôn thành một khu rừng rậm. Chúng ta làm một buổi nhảy múa trong rừng, từ trên trời hạ xuống. Vậy áo cưới của em có mặc nữa không? Dĩ nhiên là mặc rồi. Sau khi trở về thì tìm người thiết kế một bộ áo cưới có thể nhảy nhót trong rừng rậm. Đột nhiên Chu Tử Trinh giơ nhánh cây lên, con cá trên đầu mũi nhọn vẫn đang vùng vẫy không ngừng. Vợ ơi, có cá nữa nè, vận may của chúng ta đến rồi. Mặt trời nóng bức nhô lên cao, anh khỏa thân đứng trong hồ bắt cá. Dưới ánh nắng, đường cong cơ bắp trên cơ thể lộ ra hoàn toàn, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn ánh mặt trời, hoàn toàn không giống như đang chán nản chạy nạn, mà giống như đang thám hiểm đầy kích thích. Có lẽ vận may sẽ luôn phủ xuống những người tràn đầy hy vọng. Lâm Dư Hi nhìn mà có chút ngẩn ngơ, lúc hoàn hồn lại thì thầm than thở, một cảnh tượng tuyệt đẹp, đáng tiếc không chụp lại được. Chu Tử Trinh lên bờ, đột nhiên vươn tay nâng cầm cô lên. Đừng nhìn anh để háo sắc như thế, bây giờ chúng ta đang nhìn da thịt của nhau, rất dễ lau súng cướp cỏ đó. Tuy anh không muốn làm một màn play rừng rậm oanh oanh liệt liệt, nhưng anh thật sự phải giữ để thể lực để leo núi nữa. Cho nên vợ à, xin hãy tạm thời cất ánh mắt vừa ái mộ vừa quyến rũ của em đi, ăn cá trước đã, qua mấy ngày nữa rồi hãy ăn anh. Lâm Dư Hi tức tối giật lấy con cá trong tay anh. Bớt nói nhảm, nhân lúc vận may vẫn chưa chạy mất, mau đi bắt cá đi. Tuân lệnh. Chu Tử Trinh thành công bắt được 4 con cá trong hồ. Sau khi hai người miễn cưỡng coi như đã lót dạ thì hình như vận may đã hết sạch rồi. 2 ngày kế tiếp chỉ có thể bắt được 1 con rắn nhỏ, cộng thêm ăn một số quả dại. Thiếu thốn thức ăn, cộng thêm vài ngày đêm leo núi, đi đường không ngừng ngừng nghỉ, thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Vừa ngồi xuống thì gần như là không đứng lên nổi. Hai người dựa vào nhau ngồi nghỉ cạnh tảng đá. Chu Tử Trinh nói, nhiều ngày vậy rồi mà cũng không có ai đuổi theo. Xem ra chúng ta đã chạy thoát thật rồi. Lâm Dư Hi gật đầu. May mà không đưa bà Tư theo. Trong chốn rừng núi này, người lớn còn miễn cưỡng chống đỡ được, chứ còn nít thì chắc chắn chịu không nổi. Chu Tử Trinh cũng gật đầu. Phải, nếu bây giờ đứa bé đó xuất hiện trước mặt anh nhất định sẽ coi nó như cái bánh bao thịt. Một lúc mơ hồ, nói không chừng sẽ cắn nó một cái. Lâm Dư Hi không nhịn được cười lên. Vậy bây giờ anh nhìn em thấy giống cái gì? Anh nói em giống gà luộc thì có khi nào em muốn đánh anh không? Không đâu, vì em nhìn anh thấy giống vịt quay đó. Chu Tử Trinh liếm liếm bờ môi hơi khô nứt. Đừng nghĩ nữa, nghĩ đến nỗi xót ruột luôn. Đột nhiên anh nhìn thấy có một đóa hoa màu vàng ở cách đó không xa. Anh chống người đứng dậy đi qua hái hoa. Vợ, hình như anh chưa bao giờ tặng hoa cho em nhỉ? Hình như là như vậy. Anh đã từng tặng cho Ngải Vi, vậy mà chưa từng tặng cho em. Đều tại Ngải Vi nói em không thích nhận hoa, chỉ thích trồng hoa thôi. Được, sau khi trở về anh đi mua một vườn hoa cho em trồng đủ loại các kiểu hoa luôn. Chu Tử Trinh cài hoa lên tay Lâm Dư Hi, đánh giá cô một lượt. Chạy nạn mà còn có thể xinh đẹp như vậy, thật không hổ là vợ của anh. Được rồi, anh là tặc răng đẹp trai nhất mà em từng gặp. Đẹp trai ở đây không dùng được gì cả, cũng không thể hấp dẫn đám động vật giống cái đến đây. Vợ, sau khi trở về anh nhất định sẽ xem chương trình sinh tồn nơi hoang dã thật kỹ. Anh vốn nghĩ rằng trong rừng rậm có nhiều động vật như thế, muốn tìm cái để ăn không hề khó. Ai ngờ nhìn thấy thì dễ mà bắt thì khó quá. Lâm Dư Hi kéo tay anh, nói từ tận đáy lòng. Anh đã giỏi lắm rồi. Chu Tử Trinh ôm cô hơi chán nản. Không giỏi chút nào, anh không để cho em ăn no được. Lâm Dư Hi hôn lên môi anh. Em sắp kết hôn, đúng lúc muốn giảm béo. Chu Tử Trinh mỉm cười hôn đáp lại. Cô chính là một người phụ nữ thông minh như vậy đó. Vào lúc anh nhụt chí thì cho anh một hớp mật ngọt, vực anh dậy. Trở về anh muốn mua một cái vườn thú rồi nuôi một đám rắn. Tại sao? Trả ơn. Cảm ơn thịt của chúng đã làm cho chúng ta sống sót. Lâm Dư Hi cười. Vậy phải nhờ chúng ta đã ăn những giống loài nào, đừng trả ơn nhầm đó. Chu Tử Trinh nhíu mày gãi đầu. Nguy rồi, ngoài con chăn kia thì những con khác chúng ta ăn gấp quá, không nhớ hình dáng của chúng nó. Còn có cá nữa, anh có muốn mua một cái ao để nuôi cá không? Trước đó chúng ta ăn cá gì nhỉ? Cá sống. Ọc ọc, hai cái bụng đói lẹp kẹp không hẹn mà cùng nhau vang lên hai tiếng. Chu Tử Trinh sốc lên tinh thần. Mà kệ đi, bắt được cái gì thì ăn cái đó, ăn xong rồi từ từ trả ơn sau. Kết quả bọn họ bắt được một con chuột núi. Vợ à, xem ra chúng ta đã cướp mất khẩu phần ăn của bọn rắn mất rồi. Vậy thì anh nuôi thêm một đám chuột nữa, cho rắn chuột một ổ luôn. Lại đi thêm 3 ngày nữa, ngay lúc bước chân của hai người lâng lâng, mắt nổ đom đóm, rốt cuộc dưới chân núi đã xuất hiện nhà cửa. Sau đó chú thỏ được nhớ nhung bao nhiêu ngày cũng không gặp được đã bỏ đến trước mặt họ. Chu Tử Trinh bắt lấy tay thỏ. Tụi tao sắp xuống núi rồi, mày mới ra. Được, không ăn mày trước đã. Nói không chừng đến thị trấn có thể bán mày đổi chút tiền. Hai người dìu nhau run run đi xuống núi. Đến chân núi, đi không bao lâu thì nhìn thấy ruộng đồng xanh biếc. Khoảng không gian xanh mát này đẹp như thiên đường vậy. Hai người vọt vào trong ruộng. Lâm Dư Hi nhìn thật kỹ, hưng phấn nói, là khoai lang. Lời còn chưa dứt đã rơi xuống đảo bới. Chu Tử Trinh nhét con thỏ vào túi, tham gia vào hàng ngũ đảo khoai lang. Bọn họ lấy khoai lang vừa đảo ra, tùy tiện lau lau vài cái thì không chờ được bỏ lên miệng, gặm từng miếng lớn. Cũng không biết đã gặm bao nhiêu cái, mới phát hiện có hai người đứng trước mặt họ, một đôi ông bác, bà thím 40-50 tuổi, đội nón sơm. Ông bác bà thím nhìn cảnh tượng trước mắt, rõ ràng đã sợ ngây người, đoán chừng là bọn họ tưởng đâu có động vật gì đó đến ăn trộm, không ngờ lại là người. Chu Tử Trinh lau bùn đất trên khóe miệng, cười khan một tiếng. Thật xin lỗi, bọn cháu đói quá. Ông bác bà thím rõ ràng là nghe không hiểu, nói luyến thắng một đống những câu mà hai người họ cũng nghe không hiểu. Chu Tử Trinh và Lâm Dư Hi nhìn nhau một cái, xem ra là dân cư gốc ở miền núi, nghe không hiểu tiếng Hoa. Chu Tử Trinh lấy con thỏ trong túi đưa cho họ, sau đó dùng tay vẽ vời, nói hai người đói quá, đã ăn khoai lang ở trong ruộng, lấy con thỏ để đổi. Bà thím do dự một lúc, sau khi nói luyên thuyên một hồi, nhận lấy con thỏ, sau đó lấy hai cái bánh bao trong giỏ, đưa cho hai người. Chu Tử Trinh và Lâm Dư Hi nhận lấy, rồi bắt đầu ăn như hổ đói. Ông bác cầm cái muôi, múc một ít chất lỏng ở trong một cái thùng tưới lên ruộng khoai lang. Một mùi hôi thối bốc lên. Chu Tử Trinh nuốt bánh bao xuống, xong mới phát hiện thứ mà ông bác tưới không phải là nước mà là phân, mà lúc bọn họ đào khoai lang, chỗ bùn đất kia ướt nhẹp. Chu Tử Trinh và Lâm Dư Hi ngây ngốc nhìn nhau, sau đó bật cười. Về tới nhân gian, món ăn đầu tiên của bọn họ là khoai lang đẫm phân. Ông bác bà thím cũng cười, bà thím hôi tay giống như đang an ủi rằng bọn họ ăn khoai lang cũng không sao. Cũng phải, dù sao cũng đã ăn no rồi, cùng lắm thì phân này tới phân kia đi thôi. Lâm Dư Hi nói với Chu Tử Trinh, em đi giúp họ tới phân, nói không chừng có thể đến nhà bọn họ ăn trực miếng cơm. Gì mà em đi chứ, anh đi, việc tới phân nặng nhọc này là việc của đàn ông mà. Chu Tử Trinh đi về phía ông bác, sau khi hô tay một hồi thì anh lấy cái muôi trong tay ông bác bắt đầu tới phân. Đường đường là chủ tịch tập đoàn, tới phân cũng ra vẻ ra dáng hơn. Lâm Dư Hi vừa buồn cười vừa tiếc nuối, một cảnh tượng tuyệt đẹp dù có hơi hôi một chút, đáng tiếc không chụp lại được. Lâm Dư Hi hô tay với bà thím một phen, giúp nhổ cỏ dại trên ruộng, cứ thế bận rộn một lúc, hai người sức cùng lực kiệt vào nhà của ông bác bà thím. Đây là một căn nhà gỗ vô cùng đơn sơ, bên trong có bàn gỗ, ghế đầu gỗ, ghế dựa gỗ, giường gỗ, lò đốt củi, lu đựng nước, ánh đèn lay lắt, máy radio cũ kỹ và nụ cười chất phác của ông bác bà thím. Sau khi hô tay vẫy vời một lần nữa, Chu Tử Trinh đi ra giếng nước bên ngoài nhà múc nước, lại xách thùng nước vào phòng tắm để tắm. Bà thím không chỉ chuẩn bị khăn lông cho hai người, còn cho họ quần áo nữa. Hai người cầm khăn lau người lau lưng cho nhau, rửa cho bùn đất tích tụ mấy ngày qua. Hai người mặc quần áo của ông bác bà thím, đánh giá lẫn nhau, không nhịn được cười. Một thế hệ trai làng gái làng mới ra đời rồi. Tắm rửa xong đi ra ngoài sảnh, bọn họ liền ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn bay ra từ phòng bếp. Lâm Dư Hi đi vào phòng bếp giúp bà thím nấu cơm. Chu Tử Trinh thì ngồi trên ghế gỗ giúp ông bác lột đậu. Ông bác nhìn Chu Tử Trinh đứng lên đi vào phòng lấy một con dao nhỏ, ý bảo anh cạo râu. Chu Tử Trinh lắc tay từ chối khéo, tỏ ý là có râu thì càng có hương vị đàn ông hơn. Sự thật là tóc dài, râu dài thì không dễ bị người ta nhận ra. Chưa rời khỏi chỗ này vẫn chưa coi như là thật sự an toàn. Cơm canh được bưng ra, Chu Tử Trinh nhận ra có hai món là của Lâm Dư Hi. Cơm canh gia đình rất đơn giản, hai đôi người xa lạ, không cùng tiếng nói, ngồi chung với nhau, ăn ngấu nghiến. Ông bác ăn món Lâm Dư Hi nấu, hài lòng giơ ngón cái lên. Chu Tử Trinh ăn món của bà thím nấu, thật lòng giơ ngón cái lên. Lâm Dư Hi và bà thím nhìn nhau cười, có một số lời khen ngợi, không cần đến ngôn ngữ, có một vài sự giao lưu, không cần đến tiếng nói. Bữa ăn này định sẵn đã trở thành bữa ăn ngon nhất trong đời này của Chu Tử Trinh và Lâm Dư Hi, không phải là một trong những đâu. Chu Tử Trinh ăn hai chén lớn, lúc còn muốn ăn nữa, Lâm Dư Hi kêu ngừng. Chúng ta đã 10 ngày không ăn cơm thật ngon rồi, trong một lúc đừng ăn nhiều quá, sẽ tổn thương đến bao tử. Ăn cơm tối xong, lúc Lâm Dư Hi muốn đi phụ rửa chén, bị bà thím đẩy ra, ý bảo cô ra ngoài nhà ngồi nghỉ một chút, đợi chút nữa đi ngủ. Lâm Dư Hi thật sự đã quá mệt rồi, không kiên trì nữa, đi ra ngoài ngồi cạnh Chu Tử Trinh cùng ngắm bầu trời đầy sao. Thì ra bầu trời sao trên núi lại sáng như thế, đẹp như thế. Chu Tử Trinh nắm tay cô cảm thán, vợ, cuối cùng chúng ta đã chạy ra được rồi. Ừ. Lâm Dư Hi dựa vào vai anh, Chu Tử Trinh ôm vai cô. Vừa rồi anh đã hỏi ông bác ở đâu, có thể gọi điện thoại. Ông ấy nói ở trấn trên sẽ có, ngày mai ông ấy dẫn chúng ta đi. Chúng ta mất tích đã sắp một tháng rồi, hai ba ở nhà nhất định lo lắng muốn chết rồi. Tin tưởng anh quyết không để cho những chuyện như thế này xảy ra nữa đâu. Có lúc vận rủi đến thì chúng ta cũng không ngăn nổi, chỉ cần đừng bị vận rủi quật ngã là được. Chu Tử Trinh hôn nhẹ lên môi cô một cái. Trước giờ anh chưa từng nghe em oán trách một câu nào. Oán trách cái gì? Oán trách anh. Oán trách anh mười mấy năm trước nhiệt huyết dâng trào đi cứu người, kết thù với Doãn Thiên Giã, rồi mười mấy năm sau hắn ta đến đòi nợ, hơn nữa còn đến hai lần hả? Hơ, gần như vậy. Vậy em cũng phải oán trách mình không có mắt chọn người trước đã, bước lên chiếc thuyền luôn có chuyện phiền phức như anh. Chu Tử Trinh cười. Được thôi, anh sẽ cố gắng hết sức sửa tốt chiếc thuyền nát này, không rước thêm phiền phức nữa. Thực ra lần này chúng ta gặp vận rủi cũng có thu hoạch. Là gì hả? Ví dụ như anh làm tắc sang một hồi nè, ăn khoai lang đẫm phân một lần nè. Chu Tử Trinh cười ha ha. Còn trở thành chuyên gia bắt rắn, chuyên gia leo núi, chuyên gia sinh tồn chốn hoang dã, còn có chuyên gia tưới phân nữa. Nhưng mà cũng tiếc quá. Tiếc gì cơ? Không thể là một màn play rừng rậm. Có tiếc nuối mới là đời người. Ngược lại em cảm thấy bây giờ cũng lời không ít rồi. Lời cái gì? Lâm Dư Hi chỉ lên bầu trời sao, vùng đất tối đen như mực đã cho bọn họ được bầu trời sao đẹp nhất thế gian. Chu Tử Trinh đặt khẩu súng dưới gối rồi mới đi ngủ, nhưng một đêm này anh cũng tỉnh lại hết mấy lần, vẫn chưa thật sự thoát khỏi nguy hiểm. Anh cũng không dám ngủ thật say. Ánh nắng vừa mới rọi vào, bên ngoài nhà đã có tiếng động vang lên. Chu Tử Trinh mới động dậy người, Lâm Dư Hi đã tỉnh. Là Mồn tới em hả? Không có, ngủ không được sâu lắm. Mồn dậy chưa? Ừ, đi lên trấn sớm một chút, gọi điện về báo bình an. Sau khi hai người rửa mặt xong, Chu Tử Trinh đi giúp ông bác vác những rổ trúc chất đầy rau cải lên xe bò. Lâm Dư Hi thì giúp làm bữa sáng. Bốn người ăn sáng xong thì đi theo sau xe bò lên trấn. Đi hơn một tiếng đồng hồ trên con đường nhỏ của nông thôn, rốt cuộc cũng đi tới trấn nhỏ, có chút hơi thở hiện đại. Ông bác bà thím ngừng lại trước một cửa tiệm, nói với chủ tiệm mấy câu. Chủ tiệm liếc Chu Tử Trinh và Lâm Dư Hi một cái, hỏi bằng tiếng Hoa. Hai người muốn gọi điện đi đâu? Hồng Kông. Chủ tiệm ngạc nhiên lắc đầu. Chỗ tôi chỉ có thể gọi trong nội địa nước Lào thôi, không gọi sang nước khác được. Chu Tử Trinh hỏi dồn. Ở đâu có thể gọi được ạ? Đi tiếp lên phía bắc, đi một ngày thì đến trấn X, ở đó có thể gọi được. Lâm Dư Hi hỏi. Chỗ đó là thị trấn nối liền với Trung Quốc sao? Ừ. Chủ tiệm đánh giá hai người trên dưới một lượt. Hai người là người Hồng Kông, sao lại đến đây? Chu Tử Trinh cười ha ha. Đến du lịch rồi bị lạc đường. Chân mày chủ tiệm nhướng lên với vẻ khó tin. Hai người cẩn thận một chút, vùng này sẽ có thổ phỉ đến cướp tiền cướp của, còn có rất nhiều bom vẫn chưa nổ từ mấy chục năm trước. Cảm ơn, chúng tôi sẽ cẩn thận. Ông bác bà thím lấy túi đựng cho họ một ít đồ ăn và nước uống, lại trả con thỏ cho Lâm Dư Hi. Bà thím nói mấy câu với chủ tiệm dịch lại. Bà ấy nói kêu hai người cẩn thận trên đường đi, có chuyện thì trở về tìm bọn họ. Lâm Dư Hi nắm tay của bà thím, thank you. Bà thím lấy một ít tiền trong túi quần ra đặt vào tay Lâm Dư Hi, lại nói với chủ tiệm vài câu. Chủ tiệm nói, bà ấy nói cô cầm chút tiền này đi, đến trấn trên gọi điện thoại cần tiền đấy. Thank you. Mũi của Lâm Dư Hi chua xót. Bà thím lấy nón rơm ở trên đầu xuống cho Lâm Dư Hi đội lên, lại kêu ông bác đưa nón rơm cho Chu Tử Trinh, tỏ ý bảo bọn họ nhân lúc trời sáng mau lên đường. Chu Tử Trinh và Lâm Dư Hi mỗi người ôm ông bác bà thím một cái. Chu Tử Trinh vác đồ ăn lên lưng, Lâm Dư Hi ôm con thỏ, mặc quần áo của ông bác bà thím, đội nón rơm của ông bác bà thím, đi nhanh về hướng bắc. Vận may của chúng ta vẫn còn, Chu Tử Trinh nói. Lâm Dư Hi gật đầu, nói không chừng là vận may mà thỏ con mang đến khiến cho chúng ta gặp được người tốt. Người tốt chất phác, hiền lành ở trong núi. Không bao lâu, một đám người đến trấn nhỏ, cầm hình ảnh đi khắp nơi hỏi cửa tiệm. Có gặp qua hai người này không? Chủ tiệm nhìn. Sáng nay có đến. Người đàn ông cầm đầu vội hỏi. Bây giờ, bọn họ đi đâu rồi? Lên phía bắc, thị trấn X rồi. Người đàn ông cầm đầu nhảy lên xe Jeep. Đuổi theo. Dưới ánh nắng chói chang, đội nón rơm trên đầu, Chu Tử Trinh và Lâm Dư Hi đi đường cũng không vất vả mấy. Đi được một lúc thì nhìn thấy một chiếc máy kéo bị kẹt bánh xe trong hố. Ở phía sau, một người đàn ông trẻ tuổi dùng sức đẩy lên. Chu Tử Trinh và Lâm Dư Hi đi tới đẩy giúp, rút cuộc máy kéo cũng ra khỏi cái hố. Người đàn ông cười, nói bô lô bô loa với hai người mấy câu. Chu Tử Trinh tỏ ý nghe không hiểu, sau đó lại dùng tay ra hiệu, hỏi có thể đi qua giang được không. Người đàn ông nói, nói tiếng Hoa. Phải, chúng tôi muốn đến trấn X, có thể xin qua giang được không? Người đàn ông gật đầu, tôi cũng vậy, lên xe đi. Cảm ơn. Chu Tử Trinh và Lâm Dư Hi nhảy lên xe máy kéo ngồi, xem ra vận may của họ thật sự không tệ. Hai người là người Trung Quốc hả? Người đàn ông hỏi. Phải, đến du lịch, không cẩn thận bị lạc đường. Người đàn ông quay lại nhìn hai người một cái. Hai người thật sự phải cẩn thận một chút đó, vùng này không an toàn lắm, có thổ phỉ cướp người cướp tiền, bọn chúng đặc biệt thích cướp những cô gái trẻ. Chu Tử Trinh nói, chúng tôi cũng muốn về nước nhanh nhất có thể. Hai người không gặp phải bọn thổ phỉ trên núi, coi như là may mắn lắm rồi. Trước kia hình như có một vài khách du lịch vào thành phố, mấy người phụ nữ đều bị cướp lên núi làm vợ cho thổ phỉ hết. Chu Tử Trinh và Lâm Dư Hi nhìn nhau một cái. Lâm Dư Hi nghĩ đến bà Tư, thầm thở dài. Chu Tử Trinh hỏi, chính phủ không cho người đến diệt thổ phỉ ư? Đám thổ phỉ đó đương nhiên đã mua chuộc mấy kẻ làm quan kia rồi. Dân chúng bình thường mất tích, kẻ làm quan sao lại trông nom chứ? Nhưng nếu là người giàu có không thấy đâu, thì mấy tên quan lại có thể sẽ cho lính vào núi tìm. Lẽ đời bây giờ chính là một chữ tiền. Ở đây có rất nhiều bang thổ phỉ sao? Có chừng 2-3 bang. Bọn thổ phỉ đó bình thường cũng sẽ vì giành mối làm ăn mà chó cắn. Nghe nói mười mấy ngày trước có một bang thổ phỉ cho nổ hang ổ của một bang thổ phỉ khác. Bây giờ bọn họ đang khai chiến trên núi kia kìa. Chu Tử Trinh hử lạnh. Đó là chuyện tốt, để cho cả hai bên bọn chúng đều tổn hại. Tôi cũng nghĩ như vậy. Đi thêm một đoạn đường nữa, đến giữa trưa, người đàn ông dừng máy kéo bên cạnh gốc cây, ba người ngồi dưới bóng cây ăn uống. Chu Tử Trinh đưa khoai lang cho người đàn ông. Tôi họ Chu, trò chuyện nãy giờ vẫn chưa biết tên họ của anh là gì. Tôi họ Dương, kêu tôi Bân là được rồi. Trên trấn có chỗ có thể gọi điện thoại đường dài không? Có, đúng rồi, đi qua cái trấn này rồi đi thêm nửa ngày đường thì sẽ đến biên giới Trung Quốc, hai người có thể về nước rồi. Chu Tử Trinh nói, hộ chiếu của chúng tôi rớt mất rồi. Vậy thì phiền phức rồi đây, trong trấn không thể làm lại hộ chiếu được, phải đi vào thành phố, xa lắm. Không sao, chỉ cần có thể gọi điện thoại là có cách ngay. Tiếng xe ầm ầm từ xa truyền tới, ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía cát bụi cuồn cuộn ở đằng xa. Anh Bân nhíu mày, trên đường núi mà cũng chạy nhanh như thế, không sợ rớt xuống ruộng hay sao? Tim Chu Tử Trinh chợt căng lên. Có khi nào là thổ phỉ không? Anh Bân nhìn qua. Cái này cũng khó nói. Chu Tử Trinh nhìn quanh, ngoài mấy gốc cây ở sau lưng, hai bên đường đều là đất ruộng bát ngát, không có chỗ nào có thể trốn được. Anh cắn răng. Anh Bân, có thổ phỉ muốn đuổi giết chúng tôi. Chúng tôi lo rằng chiếc xe đằng xa đang đến chính là bọn chúng. Anh có thể giúp chúng tôi không? Đuổi giết hai người? Anh Bân ngây ra. Vậy tôi phải làm gì? Đừng nói là đã gặp chúng tôi. Chu Tử Trinh kéo Lâm Duy Hy chui vào gầm máy kéo, mặc kệ người đến là ai, trốn trước đã rồi nói sau. Không bao lâu sau, chiếc xe lao đến, dừng lại bên cạnh máy kéo. Ê, có gặp hai người này không? Anh Bân nhìn tấm hình, trong lòng đánh thịch một cái, kiên định lắc đầu. Không có. Chu Tử Trinh và Lâm Duy Hy nhìn mấy đôi chân đi tới đi lui bên cạnh máy kéo, thở cũng không dám thở mạnh. Rất nhanh đã có người nhảy lên máy kéo, lật tung hàng hóa bên trong để xem. Những thứ đó đều là rau cải thôi. Anh Bân vội kêu. Đừng ném nữa, tôi phải đem lên trấn để bán đó. Nhẹ một chút, bí đỏ sắp bị ném cho hư mất rồi. Thật sự không gặp hai người họ? Chu Tử Trinh nghe ra là giọng của Doãn Thiên Dã. Không có, thật sự không có. Mẹ kiếp, chạy nhanh đến vậy sao? Anh Dã, bọn chúng mà lên đến trấn thì phiền phức đấy. Gọi điện lên thông báo cho anh Tiêu, bảo anh ấy dán lệnh truy nã ở trấn trên. Bọn chúng đi đến đó thì chính là tự chui đầu vào lưới. Xe chạy ầm ầm đi mất. Mười mấy phút trôi qua, cho đến khi không còn nghe thấy bất cứ tiếng xe nào nữa, anh Bân mới thò đầu xuống gầm xe. Bọn chúng đi rồi, không sao rồi, đi ra đi. Hai người bỏ ra, anh Bân lau mồ hôi trên trán, thở ra một hơi thật sâu. Thì ra, thật sự là đám thổ phỉ muốn bắt hai người, may mà hai người trốn kịp. Cảm ơn. Chu Tử Trinh và Lâm Sư Hy thở hổn hển, may mắn gặp được anh Bân, nếu không thật sự không tránh khỏi kiếp nạn này. Bọn chúng muốn cướp cô ấy à? Ánh mắt của anh Bân hất về phía Lâm Dư Hy một cái. Ừ. Nhớ đến lệnh truy nã mà Doãn Thiên Giã nói, nét mặt của Chu Tử Trinh trầm xuống. Doãn Thiên Giã đã móc nối với cảnh sát. Vừa nãy bọn chúng nói lệnh truy nã gì đó, hai người vẫn là đừng lên trấn thì hơn, nếu không sẽ bị bắt đấy. Ngoài trấn trên, ở đâu có điện thoại gọi đường dài? Anh Bân đáp, chỉ có ở thị trấn lớn mới gọi được. Nếu không đến trấn X thì hai người phải đến trấn Y, nhưng mà đi qua một ngọn núi, lái xe phải đi mất mười mấy tiếng đồng hồ, đi bộ thì phải hết mấy ngày đấy. Lâm Dư Hy suy nghĩ một lát rồi hỏi, anh Bân, anh có thể gọi điện giúp chúng tôi được không? Anh Bân khó xử ấp úng, cái này tôi chưa từng gọi điện thoại đường dài, hơn nữa tôi còn phải đi bán rau. Sau khi chúng tôi bị lạc đường thì bị đám thổ phỉ bắt đi, không dễ dàng gì mới chạy thoát được. Đã gần một tháng rồi chúng tôi không liên lạc được với người nhà, rất muốn gọi điện về báo bình an. Xin anh đấy, anh Bân. Anh Bân, nếu chúng tôi bị bọn chúng bắt về nữa thì nhất định chỉ có một con đường chết. Chúng tôi phải thông báo cho người nhà cứu chúng tôi ra. Xin anh. Chu Tử Trinh cầu xin, chỉ cần chúng tôi có thể thoát được, chúng tôi nhất định sẽ không quên ơn nghĩa của anh đâu. Anh Bân do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu. Tôi đưa hai người đến ngoài trấn thì hai người xuống xe. Sau khi tôi vào trong trấn thì đi xem thử xem có thể gọi điện được không. Lâm Dư Hy lấy tiền ra đưa cho anh Bân. Bao nhiêu đây tiền đủ gọi điện thoại không? Nếu không đủ, cho anh con thỏ này luôn. Anh Bân nhận tiền. Tôi chưa từng gọi điện thoại đường dài, không biết có đủ hay không. Không sao đâu, con thỏ thì hai người tự giữ lấy đi. Chu Tử Trinh dùng nhánh cây viết số di động của Tống Thành Trạch lên một chiếc lá. Người đó tên Trạch, anh nói với cậu ta là bây giờ Trinh và Hy đang ở trấn X của Lào, đã trốn ra rồi. Anh Bân bỏ chiếc lá vào túi quần. Tối nay tôi sẽ ở lại trong trấn, ngày mai bán rau xong thì sẽ về. Được, chúng tôi chờ anh. Hai người tìm được một căn nhà lá nhỏ dùng để đặt dụng cụ làm nông ở một chỗ xa xôi chốn ruộng đồng. Màn đêm buông xuống, nhóm lên ngọn lửa nhỏ, ăn chút khoai lang và cà rốt. Hai người nằm trên cỏ khô nói chuyện phiếm. Anh đoán anh Trạch nghe được điện thoại của anh Bân sẽ có phản ứng gì? Lâm Dư Hi hỏi. Ngây người, nói không lên lời. Hả? Cái anh cần không phải là phản ứng của cậu ấy. Trên di động của cậu Trạch hẳn là có cài đặt phần mềm lần theo dấu vết. Chỉ cần điện thoại kết nối thì có thể điều tra được từ đầu gọi tới. Chỉ cần họ biết chúng ta ở đây thì họ sẽ có cách đến cứu chúng ta. Ừ, hy vọng anh Bân thật sự gọi được điện thoại. Chu Tử Trinh âm thầm thở ra một hơi. Hy vọng đi. Chỉ là gửi gắm hy vọng vào một người xa lạ mạo hiểm quá. Đột nhiên giữa chốn ruộng đồng vắng lặng vang lên tiếng bước chân. Chu Tử Trinh hoảng hốt, lập tức dập tắt lửa, dùng thùng gỗ che lại đống lửa, rồi kéo Lâm Sư Hy trốn phía sau đống dụng cụ. Một nam một nữ bước vào, nói tiếng Hoa. Thì ra là một đôi trai gái yêu đương vụng trộm. Hai người chưa nói được mấy câu thì đã cởi đồ bắt đầu làm tình. Lúc người phụ nữ kêu rất sảng khoái thì người đàn ông che miệng cô ta lại, kêu cô ta nhỏ tiếng một chút. Người phụ nữ nũng nịu oán trách hắn ta làm mạnh quá, sau đó lại bắt đầu vang lên tiếng phịch phịch phịch. Chu Tử Trinh và Lâm Sư Hy nhìn nhau không nhịn được cười thầm. Sau khi đôi trai gái làm xong, lúc người phụ nữ hỏi khi nào kết hôn thì người đàn ông thở dài. Dạo gần đây xảy ra một chuyện rất phiền phức. Sơn trại của anh Côn bị người ta nổ. Gã thần tài bắt được trước đó thì chạy mất rồi. Bây giờ anh theo anh Dã đến đây. Nếu không bắt được gã thần tài kia về thì anh Dã không còn chỗ đứng trong sơn trại nữa. Anh cũng phải tìm đường ra khác thôi. Anh Phi, vậy thì anh đừng làm cái nghề này nữa được không? Hơn nữa anh Dã kia cứ bắt anh chạy hàng. Lỡ bị bắt xe thì bị xử bắn đấy. Anh biết, nhưng không làm nghề này thì anh có thể làm được nghề gì đây? Chúng ta cùng nhau làm chút buôn bán nhỏ đàng hoàng đi. Buôn bán nhỏ thì kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Anh chính là muốn vớ một mẻ lớn, sau đó để cho em nửa mày nửa mặt gả cho anh. Nhưng em chỉ muốn anh bình an thôi. Tiểu Vũ, anh không muốn em phải tủi thân. Anh muốn cho em trải qua những ngày tháng tốt đẹp. Chân mày của Chu Tử Trinh nhíu lại. Gã đàn ông này là thuộc hạ của Doãn Thiên Giã. Trong lòng anh chợt tính thầm. Anh ra dấu tay với Lâm Dư Hy, cầm khẩu súng bước ra. Mày muốn tìm tao à? Tiên Phi và Tiểu Vũ ngây ngốc. Khoảnh khắc đó, Tiên Phi bắt lấy một đống cỏ khô che lên người Tiểu Vũ. Chu Tử Trinh khen thầm trong lòng. Trong lúc nguy hiểm, vẫn nghĩ đến người phụ nữ bên cạnh, coi như là một người đàn ông. Lâm Dư Hy kiểm tra quần áo của bọn họ. Sau khi lấy ví tiền và súng đi, lại ném quần áo cho bọn họ mặc vào. Doãn Thiên Giã ở trong trấn? Chu Tử Trinh hỏi. Phải, Doãn Thiên Giã đã móc nối với cảnh sát. Chỉ cần tao vừa vào trấn thì sẽ bị bắt ngay. Tiên Phi rất ngạc nhiên, nhưng chỉ có thể gật đầu. Phải. Mày đi theo Doãn Thiên Giã đã bao lâu rồi? Vài tháng. Chẳng phải mày muốn kiếm một mẻ lớn hay sao? Mày giúp tao chạy thoát, tao cho mày 10 triệu đô la. Là những đồng tiền chính đáng, sạch sẽ. Tiên Phi và Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn Chu Tử Trinh, giống như nhìn thấy em gái Lâm từ trên trời rơi xuống vậy. Bây giờ Doãn Thiên Giã canh giữ ở trấn này, tao có thể đi trấn khác, hoặc là trốn trong núi, trốn vài tháng, nửa năm, tụi bay làm sao bắt tao? Thời gian quá lâu, anh Côn không thể nào tha cho Doãn Thiên Giã, thậm chí sẽ giận chó đánh mèo, tính chuyện xui xẻo này lên đầu hắn ta. Mày nghĩ xem, hắn ta có kết cục gì? Mày sẽ có kết cục gì? Tiểu Vũ hoàn hồn lại để nhẹ gã, gật đầu tỏ ý với gã. Tên Phi cắn răng. Được, mày muốn tao giúp mày thế nào? Tao muốn gọi điện báo cho người nhà. Doãn Thiên Giã đã cử người canh chừng ở những cửa hàng có thể gọi điện thoại đường dài với có thể lên mạng. Hai người vừa xuất hiện chắc chắn sẽ bị nhận ra. Hơn nữa, Doãn Thiên Giã đã cho cảnh sát ở trấn trên một khoản tiền lớn. Tất cả cảnh sát cũng đang tìm hai người. Những thị trấn lớn khác cách chỗ này bao xa? Đi về phía đông là trấn Y, lớn hơn cả trấn X nữa. Lái xe khoảng 10 tiếng đồng hồ sẽ tới. Được, tao với mày vào trấn tìm một chiếc xe. Tên Phi lắc đầu. Lúc này mày vào trấn thì rất nguy hiểm. Hôm nay gần như là những người đàn ông đi lại ở trấn trên đều bị người của cảnh sát và Doãn Thiên Giã nhìn chằm chằm vào đấy. Tiểu Vũ nói. Bạn tôi có một chiếc Jeep, tôi có thể đi mượn. Chu Tử Trinh suy nghĩ. Lâm Dư Hy nhìn anh. Em đi chung với cô ta. Hai người phụ nữ chắc là chúng sẽ không nghi ngờ đâu. Chân mày của Chu Tử Trinh nhíu chặt. Để cô ta trở về một mình anh không yên tâm. Để Lâm Dư Hy đi cùng cô ta anh cũng không yên tâm. Lâm Dư Hy nắm tay anh. Em sẽ cẩn thận mà. Trong màn đêm, Lâm Dư Hy và Tiểu Vũ đi qua con đường nhỏ, thuận lợi vào được trong trấn. Đi nửa tiếng đồng hồ Tiểu Vũ dắt cô đến một căn nhà lớn. Một người đàn ông trẻ tuổi mở cửa, nhìn thấy hai người thì rất kinh ngạc. Tiểu Vũ, muộn thế này rồi, có việc gì thế? Anh Phi xảy ra chuyện gấp ở Trần Y, em muốn hỏi anh cho mượn xe để đi tìm anh ấy. Người đàn ông nhíu mày. Bây giờ á? Vâng, em muốn đi tìm anh ấy ngay bây giờ. Người này là? Cô ấy là em gái của anh Phi. Lúc người đàn ông nhìn rõ dáng vẻ của Lâm Dư Hi, nét mặt rõ ràng hòa nhã hơn. Anh giơ tay về phía Lâm Dư Hi. Anh tên Đỗ Vĩ Phong. Tôi tên Ly Ti. Anh tôi xảy ra chuyện gấp, xin anh giúp với. Đỗ Vĩ Phong vội vàng gật đầu. Không thành vấn đề, anh của em nhất định sẽ không có việc gì đâu. Anh đưa hai người đi. Anh đưa á? Không cần đâu. Tiểu Vũ vội nói. Với kỹ thuật lái xe của em đó, anh sợ em đụng xe hư của anh mất. Anh đưa đi tốt hơn. Đỗ Vĩ Phong nói với Tiểu Vũ, nhưng tầm mắt lại quang minh chính đại mà dừng trên gương mặt của Lâm Dư Hi, không hề che giấu sự mến mộ một chút nào. Tiểu Vũ nhìn Lâm Dư Hi, Lâm Dư Hi gật đầu. Làm phiền anh quá. Chỉ cần có thể lấy được xe thì thế nào cũng được. Không phiền. Đỗ Vĩ Phong cứ đến mặt đầy gió xuân. Chiếc xe chạy khỏi căn nhà lớn không bao lâu, có một chiếc xe từ đằng trước chạy tới. Một người đàn ông thò đầu xe ra cửa sổ, nói mấy câu với Đỗ Vĩ Phong, sau đó nhìn ra ghế sau một cái, dàn xảo nháy mắt với Đỗ Vĩ Phong, nói nhỏ rồi cười to. Tiểu Vũ thấp giọng nói bên tai Lâm Dư Hi. Bọn họ nói cổng trấn bị cảnh sát niêm phong rồi, sau 6 giờ sáng mới được đi lại. Đỗ Vĩ Phong ngừng xe, quay đầu lại nói với Lâm Dư Hi. Ly Ti, cảnh sát muốn bắt tội phạm truy nã, tối nay không ra trấn được rồi, ngày mai chúng ta đi nhé. Lâm Dư Hi lo lắng. Ngày mai anh có thể đưa chúng em đến trấn Y thật chứ? Đỗ Vĩ Phong vỗ ngực. Chắc chắn, tuyệt đối, nhất định sẽ thế. Lâm Dư Hi thoáng yên tâm, nở nụ cười với hắn. Một nụ cười này đã khiến cho mắt của Đỗ Vĩ Phong nở hoa. Anh ta đưa Lâm Dư Hi và Tiểu Vũ đến nơi Tiểu Vũ chỉ định. Lúc tạm biệt, Lâm Dư Hi đi qua cho anh ta một cái ôm và một câu nói dịu dàng thấm vào đến tận xương. Bây giờ sáng ngày mai, em chờ anh. Mỹ nhân kế, có thể bắt nhốt anh ta chứ? Vâng, tới đây đã kết thúc tập 14 của bộ truyện ngôn tình Chữa bất lực cho tổng tài vô sỉ. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.